triều ở Bắc Vực. Khi Diệp Phong lấy ra lệnh bài của Linh Lung công chúa, lập tức gây ra một trận xôn xao. Mười mấy thị vệ áo giáp xanh lam vốn đang cảnh giác, lập tức tập trung vào lệnh bài trong tay Diệp Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc. Kẻ cầm đầu là một thanh niên cao lớn, trên đầu có 19 chiếc lông vũ, hẳn là một cao thủ đỉnh cấp trong số các thị vệ, tu vi còn mạnh hơn cả Diệp Phong. Vị thị vệ trưởng này nhìn chăm chăm vào lệnh bài, hỏi, các hạ là ai, vì sao lại cầm lệnh bài của công chúa điện hạ chúng ta? Diệp Phong khẽ mỉm cười, cứ trực tiếp dẫn ta đi gặp Linh Lung công chúa của các ngươi đi. Trước đây ta và nàng đã có ước định, ta sẽ đến Đại Hoang để cùng nàng bàn một chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến Khổng Tước nhất tộc và liên minh chống bá quyền của các ngươi. Hửm, nghe Diệp Phong nhắc đến liên minh chống bá quyền, vị thị vệ trưởng lập tức nhận ra, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường trước mặt này, tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu không, làm sao lại biết cả Linh Lung công chúa, lại biết cả chuyện Khổng Tước nhất tộc sáng lập ra liên minh chống bá quyền. Kỳ thực, chuyện này được tiến hành một cách bí mật, không công khai, chính là để tránh sự kiêng kỵ và chú ý của các chủng tộc bá chủ đỉnh cấp như Thái Dương thần tộc và Tử Tinh Long tộc. Không ngờ thiếu niên mặc áo trắng này lại biết, vị thị vệ trưởng không còn chút hoài nghi nào nữa, lập tức gật đầu, được, ta dẫn ngươi đi gặp Linh Lung công chúa điện hạ. Nói rồi, hắn liền dẫn Diệp Phong và Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân tiến vào bên trong. Thân thể khổng lồ của Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân quá chiếm diện tích, nên nó đã hóa thành một thanh niên tuấn giật mặc trường bào đen đỏ, đi theo sau Diệp Phong. Vị thị vệ trưởng dẫn đường trong lòng vẫn vô cùng kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng yêu khí kinh khủng và mênh mông từ trên người con yêu thú viễn cổ này. Một yêu thú như vậy lại chịu nhận thiếu niên bình thường này làm chủ, đủ thấy Diệp Phong đáng sợ và lợi hại đến mức nào. Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ yên lặng đi theo vị thị vệ trưởng vào sâu bên trong khu vực của Khổng Tước nhất tộc. Hắn muốn nhanh chóng gặp Linh Lung công chúa để bàn bạc công việc. Hắn biết rõ, việc để Thái Dương thần nữ một mình trở về Thái Dương thần tộc là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Cho nên, hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Chỉ cần xác định được việc hợp tác, hắn sẽ lập tức đến Thái Dương thần tộc, trong bóng tối giúp đỡ Thái Dương thần nữ khống chế toàn bộ đại quyền. Đây mới là chuyện quan trọng nhất của hắn lúc này, cũng là biện pháp duy nhất và cuối cùng để lật đổ một đại nhân vật đỉnh cấp như tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Đỡ Thái Dương thần nữ lên nắm giữ đại quyền của toàn bộ Thái Dương thần tộc, sau đó lật đổ tộc trưởng hiện tại, đây là kế sách vẹn toàn nhất mà Diệp Phong nghĩ đến lúc này. Dù cho theo thời gian trưởng thành, tu vi của Diệp Phong sẽ ngày càng lớn mạnh, sau này thực lực đơn độc có lẽ cũng đủ sức đánh bại tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Thế nhưng Diệp Phong vô cùng rõ ràng, tài nguyên tu luyện của bản thân vẫn luôn thiếu thốn. Muốn trưởng thành đến đẳng cấp của một đại nhân vật đỉnh cao trong đại hoang như tộc trưởng Thái Dương thần tộc, chẳng biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Vì vậy, khi có một kế sách tốt hơn và nhanh hơn, có thể trong thời gian ngắn lật đổ được lão, Diệp Phong đương nhiên muốn thử một phen. Hơn nữa, tộc trưởng Thái Dương thần tộc là một đại nhân vật đỉnh cao của đại hoang, lại là hậu duệ của Kim Ô thần thú viễn cổ, tu luyện đã đến cảnh giới bực này. Diệp Phong không dám tưởng tượng, nếu bản thân có thể thôn phệ lão, tu vi của mình sẽ tăng tiến đến mức nào. Chính vì thế, Diệp Phong nhất định phải thử kế sách này. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, vị thị vệ trưởng của Khổng Tước nhất tộc mặc giáp xanh lam dẫn đường phía trước đã dừng bước. Bấy giờ, họ đã đến nơi sâu nhất của thung lũng. Diệp Phong lập tức nhìn thấy một bàn đá cổ xưa sừng sững trên mặt đất. Bàn đá này trông như một chiếc cối xay khổng lồ nằm ngang, trên mặt điêu khắc những đường vân cổ lão. Diệp Phong nhìn quanh, không thấy bất kỳ kiến trúc nào, bèn cất tiếng hỏi, vị huynh đệ của Khổng Tước nhất tộc đây, người dẫn chúng ta đến nơi nào vậy? Sao ta không thấy bất kỳ kiến trúc hay tộc nhân nào của Khổng Tước nhất tộc? Vị thị vệ trưởng áo giáp xanh lam dẫn đường phía trước lập tức cười đáp, Khổng Tước nhất tộc chúng ta sinh sống trong một động thiên phúc địa, tức là một tiểu thế giới độc lập. Lối vào không gian của tiểu thế giới ấy chính là bàn đá cổ này. Vút, nói xong, vị thị vệ áo giáp xanh lam tiến lên một bước rồi lập tức biến mất vào trong bàn đá, như thể đã chui vào bên trong. Hửm, thấy cảnh tượng có phần thần kỳ này, Diệp Phong lập tức hiểu ra. Thung lũng này chỉ là một lối vào của Khổng Tước nhất tộc mà thôi. Đại bản doanh thực sự của họ nằm trong một tiểu thế giới độc lập. Bấy giờ, Diệp Phong quay sang Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân bên cạnh, cười nói, Kỳ Lân, chúng ta cũng vào theo thôi. Cửu Nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân lập tức gật đầu, cả hai tức thì bước vào trong bàn đá. Ong, khoảnh khắc Diệp Phong chạm vào bàn đá, hắn lập tức cảm thấy mình như đang bước vào một thông đạo không gian khổng lồ. Khi Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân hoàn toàn tiến vào bên trong, họ lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật trước mắt lóe lên, một tiểu thế giới rộng lớn đã hiện ra. Tiểu thế giới này mang lại cảm giác vô cùng bình yên, xung quanh là những cánh đồng bát ngát, có tộc nhân khổng tước nhất tộc đang cày cấy, lao động. Ngoài ra, trên mặt đất của tiểu thế giới còn có rất nhiều công trình kiến trúc cổ xưa và cao lớn, trông vô cùng có hồn, đều là những kiến trúc do tổ tiên khổng tước nhất tộc để lại. Diệp Phong còn thấy từng đội thị vệ mặc áo giáp xanh lam đang tuần tra khắp tiểu thế giới. Hắn lập tức hiểu ra, đây mới là đại bản doanh thực sự của khổng tước nhất tộc. Đúng lúc Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân đang quan sát xung quanh, vị thị vệ trưởng áo giáp xanh lam dẫn đường đang đứng cách đó không xa, vẫy tay ra hiệu cho họ đi tới. Diệp Phong liền gật đầu, cùng cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân nhanh chóng tiến về phía trước. Vị thị vệ trưởng này cười nói, công chúa Điện Hạ hiện đang ở trong thánh điện trung tâm của tộc chúng ta, bàn bạc việc gì đó với các vị lão bối. Giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp công chúa Điện Hạ. Diệp Phong lập tức gật đầu, cười ôm quyền nói, vậy làm phiền huynh rồi. Dứt lời, vị thị vệ trưởng áo giáp xanh lam tiếp tục dẫn Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân xuyên qua tiểu thế giới. Trên đường đi, Diệp Phong cảm ứng được không ít khí tức cổ xưa và vô cùng cường đại. Dù thực lực của hắn đã mạnh lên đến mức này, hắn vẫn cảm nhận được một vài khí tức cổ xưa mạnh hơn mình rất nhiều. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra khổng tước nhất tộc tuy không phải là chủng tộc bá chủ của Đại Hoang, nhưng cũng tuyệt đối là đại chủng tộc hàng đầu, nếu không chẳng thể nào sở hữu nhiều cao thủ đỉnh cấp đến vậy. Điều này cũng khiến Diệp Phong có một nhận thức mới về thực lực của Thái Dương thần tộc, là chủng tộc bá chủ, lại còn được công nhận đứng đầu Đại Hoang. Nội tình và số lượng siêu cấp cường giả trong Thái Dương thần tộc chắc chắn còn kinh khủng hơn khổng tước nhất tộc gấp nhiều lần. Điều này khiến Diệp Phong thầm lo lắng. Chỉ dựa vào sức mình và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân để âm thầm trợ giúp Thái Dương thần nữ, chưa chắc đã có thể giúp nàng xưng bá trong tộc, lúc này. Diệp Phong càng thêm quyết tâm, lần này ở khổng tước nhất tộc, nhất định phải thuyết phục hoặc lôi kéo vài vị cường giả tiền bối của yêu tộc, cùng mình đến Thái Dương thần tộc. Âm thầm phò tá Thái Dương thần nữ đoạt lấy đại quyền. May mắn thay, Diệp Phong vẫn còn quân bài Thái Dương thần nữ trong tay. Thân là thiên chi kiêu nữ được công nhận của thế hệ trẻ trong toàn bộ Thái Dương thần tộc, địa vị của nàng không hề thấp, là một trong những ứng cử viên cho vị trí người thừa kế tương lai. Nay tộc trưởng Thái Dương thần tộc trọng thương hấp hối, đang bí mật bế quan, chính là cơ hội tốt để Thái Dương thần nữ tỏa sáng. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm suy tính, hắn và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân, theo chân vị thị vệ khổng tước nhất tộc dẫn đường, đã đến được thánh điện trung tâm. Thánh điện này nhìn từ bên ngoài có hình dáng như một tòa lâu đài cổ, nhưng bề mặt được điêu khắc rất nhiều đồ đằng của yêu tộc khổng tước, dường như mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó. Ngoài ra, bề mặt tòa thành này lại vô cùng xa xỉ, được khảm đủ loại tinh thạch năng lượng, khiến cả tòa lâu đài lấp lánh rực rỡ. Diệp Phong cũng không nhịn được muốn móc ra vài viên tinh thạch năng lượng cao cấp để thôn phệ, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn không làm vậy. Diệp Phong lúc này bình tâm lại. Theo chân vị thị vệ trưởng áo giáp xanh lam của khổng tước nhất tộc, tiến thẳng vào tòa thành trước mặt, cũng chính là thánh điện trung tâm. Khi Diệp Phong và cửu nhãn Hắc Diễm Kỳ Lân vừa bước vào, quả nhiên, ánh mắt đầu tiên của hắn đã thấy được, trong thánh điện này. Ngoài một vài vị lão bối của khổng tước nhất tộc mà hắn không quen biết, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi dáng người cao gầy, thướt tha tuyệt mỹ mà hắn vô cùng quen thuộc. Chính là Linh Lung công chúa. Xem ra Linh Lung công chúa không quên ước hẹn. Đã sớm từ Bắc Vực trở về khổng tước nhất tộc tại Đại Hoang để chờ hắn. Diệp Phong lập tức cười nói, Linh Lung công chúa, đã lâu không gặp, ta đã đến theo ước hẹn. Khi nghe thấy những lời của Diệp Phong, Linh Lung công chúa đang đứng trong đại điện bàn chuyện, đôi mắt lập tức sáng lên, vội vàng nhìn về phía hắn, khoảnh khắc sau. Linh Lung công chúa vô cùng mừng rỡ đi đến trước mặt Diệp Phong, không kìm được cất lời, Diệp Phong công tử, ngài quả nhiên tuân thủ lời hứa. Không uổng công ta đã chờ ngài ở tộc gần nửa tháng. Diệp Phong cười đáp, khoảng thời gian này ta đã trải qua rất nhiều chuyện ở Đại Hoang, sớm đã vào đây rồi, chỉ là đến bây giờ mới tới được khổng tước nhất tộc của các vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa dường như nghe ra được ý tứ khác trong lời hắn, không nhịn được hỏi, Diệp Phong công tử, khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Diệp Phong liếc nhìn các vị cường giả tiền bối của khổng tước nhất tộc có mặt ở đây. Rồi nhỏ giọng nói, chuyện này đợi lúc riêng tư chúng ta hãy nói. Giờ cứ bàn chuyện về liên minh chống bá quyền của các vị trước đã. Khổng tước nhất tộc Linh Lung công chúa nghe xong liền hiểu ra, đoán chừng những chuyện Diệp Phong trải qua ở Đại Hoang vô cùng khó tin, tốt nhất là không nên để người ngoài biết. Vì vậy, lúc này, Linh Lung công chúa cũng không hỏi thêm gì nữa, dù sao nàng cũng là một nữ nhân tâm tư sắc bén, bấy giờ, Linh Lung công chúa chỉ kéo tay Diệp Phong đi đến giữa đại điện. Rồi cười nhìn về phía hơn 10 vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc, cất lời giới thiệu, ta xin giới thiệu với các vị trưởng bối, vị này chính là Diệp Phong công tử mà ta vẫn thường nhắc đến. Là siêu cấp thiên tài số 1 của Bắc Vực hiện nay, thực lực của hắn còn lợi hại hơn cả thần tử của Vạn Long Thần Tông mà ta gia nhập. Ồ, vị này chính là Diệp Phong công tử sao? Lúc này, các vị cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc có mặt đều không nhịn được mà đổ dồn ánh mắt tò mò vào người Diệp Phong. Dù ở xa tận Đại Hoang, họ vẫn nắm rất rõ tình hình ở Bắc Vực. Vạn Long Thần Tông là một trong 3 thế lực bá chủ đỉnh cấp của Bắc Vực, và thần tử của tông môn này, Long Đỉnh Thiên, cũng là siêu cấp thiên tài mà các trưởng lão Khổng Tước nhất tộc đã dặn dò Linh Lung công chúa phải cố gắng tiếp cận và lôi kéo. Không ngờ rằng, thiếu niên áo trắng trông có vẻ bình thường trước mắt này lại còn lợi hại hơn cả Long Đỉnh Thiên. Uy danh của Long Đỉnh Thiên đã sớm vang dội khắp Bắc Vực, ngay cả các vị cường giả tiền bối trong Khổng Tước nhất tộc cũng vô cùng xem trọng hắn. Nhưng giờ đây, Linh Lung công chúa lại nói thực lực của Diệp Phong còn hơn cả Long Đỉnh Thiên. Tự nhiên khiến rất nhiều vị cường giả tiền bối vô cùng tò mò về hắn. Tuy nhiên, cũng có những vị không tin vào chuyện này. Lập tức, một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ bước ra, nhìn Linh Lung công chúa, cười nói, Linh Lung công chúa, đã ngươi nói Diệp Phong này lợi hại hơn cả thần tử Long Đỉnh Thiên của Vạn Long Thần Tông, vậy thì ta cũng phải thử xem, liệu hắn có thực sự mạnh như lời ngươi nói không? Nghe nam tử trung niên mặc trường bào đỏ nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức cất lời. Lục trưởng lão, ngài là cường giả tiền bối của tộc ta, tu vi cao hơn thế hệ trẻ chúng ta quá nhiều. Nếu ngài ra tay thử Diệp Phong, có phải là hơi quá bắt nạt lớp tiểu bối chúng ta rồi không? Nghe Linh Lung công chúa nói, nam tử trung niên mặc trường bào đỏ, cũng chính là lục trưởng lão của Khổng Tước nhất tộc, lập tức nhếch miệng cười nói, ta đương nhiên sẽ không dùng toàn lực. Ta sẽ tùy theo thực lực của tiểu tử Diệp Phong này mà điều chỉnh sức mạnh của mình, chỉ là thăm dò một chút thôi, sẽ không làm hắn bị thương đâu. Lục trưởng lão nói xong, không thèm nghe khuyên can, liền bước lên phía trước, nhìn về phía Diệp Phong, nhếch miệng cười nói, tiểu tử, Linh Lung công chúa của tộc ta nói ngươi rất lợi hại. Là siêu cấp thiên tài đệ nhất Bắc Vực, hôm nay ta cũng muốn kiến thức một phen, xem siêu cấp thiên tài đệ nhất Bắc Vực rốt cuộc có mạnh như lời đồn không. Tuy ta là bậc lão bối, nhưng ta sẽ điều chỉnh sức mạnh cho phù hợp, không làm tổn thương ngươi đâu, ngươi cứ dùng hết sức mạnh mà tấn công ta là được. Diệp Phong lúc này cười đáp. Nếu lục trưởng lão muốn thăm dò thực lực của vãn bối, vậy thì vãn bối tự nhiên sẽ không từ chối. Chỉ có điều, nếu vãn bối toàn lực xuất thủ, e là sẽ phá hủy cả trung tâm đại điện này, hay là chúng ta ra ngoài tỉ thí một chút đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục trưởng lão của Khổng Tước nhất tộc ngẩn người, rồi lập tức cười ha hả, nói, tốt lắm tiểu tử, có can đảm, đủ bá khí, ta lại rất thưởng thức ngươi. Nếu thực lực của ngươi đúng là lợi hại như lời Linh Lung công chúa nói. Vậy thì bản trưởng lão ngược lại có thể cùng ngươi kết bái huynh đệ, nghe lục trưởng lão nói vậy. Diệp Phong lập tức ngẩn người, dường như không ngờ vị lục trưởng lão này, một nhân vật lão bối vô cùng cường đại của Khổng Tước nhất tộc, lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Xem ra đây là một người thẳng tính, nhưng Diệp Phong lại rất thích giao tiếp với những người thẳng thắn như thế, không có tâm cơ gì. Diệp Phong lập tức cười ha hả, nói, nếu lục trưởng lão đã nể mặt vãn bối như vậy. Vãn bối tự nhiên phải toàn lực xuất thủ. Để lục trưởng lão biết thực lực của vãn bối hoàn toàn xứng đáng để tiền bối cùng ta kết bái huynh đệ. Nghe Diệp Phong nói vậy, lục trưởng lão cũng cười ha hả, nói, tốt lắm tiểu tử, hợp khẩu vị của ta, chúng ta ra ngoài một trận. Vút, nói xong, lục trưởng lão bay thẳng ra quảng trường bên ngoài trung tâm đại điện, Diệp Phong cũng theo sau. Cửu nhãn hắc diễm kỳ lân lúc này không nhịn được mà nói nhỏ bên tai Diệp Phong đại nhân, vị lục trưởng lão này là một cường giả tiền bối rất mạnh trong Khổng Tước nhất tộc. Năm đó trong số những người đuổi giết ta cũng có lão, nên ta biết thủ đoạn của lão rất lợi hại. Với tu vi hiện tại, Diệp Phong đại nhân chắc chắn không phải là đối thủ của lão đâu. Diệp Phong cười đáp, ta đương nhiên không thể là đối thủ của một nhân vật lão bối như vậy trong Khổng Tước nhất tộc. Nhưng lão muốn dễ dàng trấn áp ta, cũng không phải chuyện có thể. Giờ đây tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến một cấp độ vô cùng mạnh mẽ, vượt xa thế hệ trẻ. Vì vậy, lúc này... Diệp Phong tự nhiên có đủ tự tin để đấu với vị lục trưởng lão này vài chiêu. Ngay khi Diệp Phong nói xong, Linh Lung công chúa cũng vội vàng đuổi theo, không nhịn được nói, Diệp Phong công tử, lát nữa ngài nhất định phải cẩn thận. Nếu không đỡ được công kích của Lục trưởng lão, nhất định phải kịp thời nhận thua, đừng cố gắng chống đỡ. Diệp Phong cười ha hả một tiếng, đáp, Linh Lung công chúa, yên tâm đi. Nói xong, Diệp Phong cũng bước ra khỏi đại điện, đi ra quảng trường trung tâm bên ngoài. Lúc này, những vị lão bối khác của Khổng Tước nhất tộc trong đại điện cũng đều hứng thú, lần lượt đi ra ngoài, dù sao Linh Lung công chúa dạo này cứ luôn tâng bốc Diệp Phong lợi hại thế nào. Khiến cho những đại nhân vật này của Khổng Tước nhất tộc đều đặc biệt tò mò về chàng trai trẻ này, muốn biết Diệp Phong, siêu cấp thiên tài đệ nhất Bắc vực. Người đã đánh bại cả thần tử của Vạn Long Thần Tông, rốt cuộc có lợi hại như lời đồn không? Vút, Diệp Phong lúc này bay ra khỏi trung tâm đại điện, đến quảng trường bên ngoài. Bấy giờ, Lục trưởng lão của Khổng Tước nhất tộc, nam tử trung niên mặc trường bào đỏ, cũng đã đứng sẵn ở đó, hai người cách nhau không xa, Diệp Phong lúc này có thể cảm nhận rõ ràng. Vị Lục trưởng lão này quả không hổ là cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc, khí tức mênh mông tỏa ra từ người lão quả thực như núi cao sừng sững. Khiến Diệp Phong trong thoáng chốc có cảm giác bị áp chế. Diệp Phong lập tức hiểu ra trong lòng, có lẽ Lục trưởng lão muốn cho mình một đòn phủ đầu. Nhưng ánh mắt Diệp Phong lúc này không hề có chút e sợ, mà tràn đầy chiến ý ngút trời. Ong, ngay lúc đó, trên người Diệp Phong cũng bùng phát ra một luồng khí tức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, chiến ý của Diệp Phong đã trực tiếp phá tan áp lực từ khí tức uy áp mà Lục trưởng lão phóng ra. Lục trưởng lão đối diện dường như cảm nhận được luồng chiến ý kinh khủng tỏa ra từ Diệp Phong, lập tức cười ha hà, cất lời, tiểu tử ngươi vẫn chưa động thủ mà ta đã biết. Ngươi tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, lại có thể dùng chiến ý kinh khủng để phá tan uy áp vô hình trong khí tức của ta, đủ để chứng minh ngươi vô cùng cường đại, hơn nữa chiến ý vô cùng nồng đậm. Có được chiến ý kinh khủng như thế, dù cho bây giờ tu vi của ngươi còn kém chúng ta những lão già này, tương lai cũng chắc chắn có thể vượt qua. Nghe Lục trưởng lão đánh giá cao như vậy, Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc, dường như không ngờ mình chỉ tùy tiện phá tan ràng buộc khí tức của đối phương mà đã khiến lão tán thưởng như thế, thật có chút ngoài dự liệu. Nhưng Diệp Phong lại không biết rằng, uy áp tỏa ra từ một cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc như Lục trưởng lão kinh khủng đến mức nào. Đối với Diệp Phong mà nói, loại uy áp này có lẽ chỉ cần dùng chiến ý là có thể dễ dàng phá tan, nhưng nếu là những người trẻ tuổi khác, kể cả những thiên tài đỉnh cấp, dưới uy áp của một cường giả tiền bối như Lục trưởng lão, cũng rất khó phá vỡ, thậm chí sẽ trực tiếp nảy sinh ý nghĩ không muốn chiến đấu mà nhận thua. Vì vậy, Lục trưởng lão lúc này đối với việc Diệp Phong thể hiện ra chiến ý kinh khủng như vậy, tự nhiên là vô cùng tán thưởng. Lúc này, đám lão bối của Khổng Tước nhất tộc đang quan sát từ xa cũng đều lần lượt gật đầu, dường như Diệp Phong còn chưa ra tay đã khiến họ cảm thấy hắn vô cùng không tệ. Linh Lung công chúa thấy cảnh này, tuy không biết rõ ngọn ngành, nhưng cũng thật lòng vui mừng cho Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong cũng là thiên tài đỉnh cấp do chính tay nàng mời đến, gia nhập vào liên minh chống bá quyền do Khổng Tước nhất tộc sáng lập. Diệp Phong biểu hiện càng tốt, cống hiến của Linh Lung công chúa đối với toàn bộ Khổng Tước nhất tộc, đối với toàn bộ liên minh chống bá quyền, cũng càng lớn. Trước đó, Linh Lung công chúa đã không ngừng giới thiệu Diệp Phong với các cường giả tiền bối trong Khổng Tước nhất tộc và liên minh. Nhưng rất nhiều vị lão bối đều không tin Bắc vực lại xuất hiện một thiên tài trẻ tuổi lợi hại như vậy. Nhưng giờ đây, tại nơi này, Diệp Phong đã chứng minh giá trị của mình, dù chưa ra tay đã khiến đông đảo các vị lão bối tán thành. Lúc này, Lục trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, Diệp Phong, ngươi nhìn cho kỹ, ta sắp ra tay đây, nếu ngươi đỡ không nổi, cứ nói thẳng là đỡ không nổi, ta sẽ lập tức thu tay. Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Bấy giờ, Diệp Phong tự nhiên không có ý định dễ dàng nhận thua như vậy. Dù hắn biết hiện tại mình không thể nào là đối thủ của Lục trưởng lão, nhưng hắn cũng muốn thử xem thực lực của mình hôm nay nếu bùng nổ hết mức, sẽ cường đại đến đâu. Mặc dù trước đó Diệp Phong đã làm trọng thương tộc trưởng Thái Dương thần tộc, nhưng phần lớn là nhờ vào linh lực của 81 ngọn núi xung quanh. Vì vậy, nếu hoàn toàn dựa vào sức lực bản thân, Diệp Phong có thể bộc phát ra sức chiến đấu như thế nào, hắn hiện tại cũng chưa rõ. Cho nên lần này đúng là một cơ hội tốt. Dù sao Diệp Phong có toàn lực bộc phát tu vi và thực lực, cũng không sợ làm tổn thương đến Lục trưởng lão của Khổng Tước nhất tộc. Bởi vì đối phương là cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc, tu vi cao hơn Diệp Phong hiện tại mấy chục đại cảnh giới. Cho nên lúc này, Diệp Phong tự nhiên có thể vui vẻ một trận. Lục trưởng lão lúc này cũng không nói thêm gì nữa, mà đột nhiên đưa ra một ngón tay, điểm về phía Diệp Phong. Ong, khoảnh khắc Lục trưởng lão đưa ngón tay ra, ngón tay đó bỗng nhiên biến thành một chiếc lông vũ chín màu khổng lồ. Đây chính là lông vũ của Khổng Tước nhất tộc. Lục trưởng lão lúc này hiển nhiên đã trực tiếp thi triển ra sức mạnh đặc thù của Khổng Tước nhất tộc. Sức mạnh chủ yếu của Khổng Tước nhất tộc chính là dựa vào lông vũ chín màu trên người. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức thấy một chiếc lông vũ chín màu khổng lồ, tựa như một ngọn núi cao, đang đè ép về phía mình. Chiếc lông vũ này trông thì nhẹ nhàng, nhưng khi xuất hiện, nó lập tức bao trùm cả bầu trời, giống như một ngọn thái cổ thần sơn, đè xuống có thể nghiền nát tất cả. Nhìn thấy cảnh này, Linh Lung công chúa đang quan sát từ xa lập tức không nhịn được mà kinh hô, Lục trưởng lão, ngài làm gì vậy? Sao vừa bắt đầu đã thi triển sức mạnh lông vũ cường đại như vậy của tộc ta? Lục trưởng lão lập tức cất lời, Linh Lung công chúa không cần lo lắng, tiểu tử Diệp Phong này không yếu như ngươi nghĩ đâu. Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Linh Lung công chúa ngược lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng đã Lục trưởng lão nói vậy, chứng tỏ lão chắc chắn có tính toán của riêng mình, bấy giờ. Linh Lung công chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng trên sân, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong lại có thể khiến Lục trưởng lão coi trọng đến vậy. Trực tiếp khiến lão phải thi triển ra sức mạnh lông vũ chín màu mạnh nhất của tộc họ. Mà lúc này, Diệp Phong đối mặt với chiếc lông vũ nhẹ nhàng kia, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng chưa từng có. Chiếc lông vũ này quả thực nặng tựa Thái Sơn, Diệp Phong lúc này toàn lực kích phát sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, trên người hắn lập tức bùng phát ra vạn trượng kim quang óng ánh. Ngoài ra, Diệp Phong còn tung ra vũ khí cường đại mà hắn lấy được trước đó, vạn thú chiến mâu, trong chớp mắt, Diệp Phong phảng phất như một vị hoàng kim chiến thần, tay cầm vạn thú chiến mâu. Xung quanh có ngàn vạn hồn phách yêu thú vờn quanh, trực tiếp lao về phía chiếc lông vũ khổng lồ đang ép xuống từ trên không. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình, hung hăng va chạm với chiếc lông vũ kia. Rầm rầm, ngay lập tức, cả quảng trường vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp bầu trời. Mặt đất quảng trường, dù được Khổng Tước nhất tộc chế tạo bằng Nam Hải Huyền Thiết tinh thạch vô cùng cao cấp, lúc này cũng nứt vỡ từng mảnh dưới dư chấn kinh khủng của vụ va chạm. Lúc này, những người xung quanh quan sát đều biết, lời Diệp Phong nói trước đó rằng nếu ra tay trong trung tâm đại điện có thể sẽ làm vỡ nát cả tòa điện, câu nói đó hoàn toàn là sự thật. Hắn không hề khoe khoang thực lực của mình. Rầm rầm, lúc này, tiếng nổ trên sân đấu vang dội khắp chân trời. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi, liệu Diệp Phong có thể đỡ được một đòn kinh khủng này của Lục trưởng lão hay không? Dù sao đòn tấn công vừa rồi của Lục trưởng lão không phải là công kích bình thường, mà là sức mạnh bản mệnh lông vũ mạnh nhất của Khổng Tước nhất tộc. Chiếc lông vũ đó trông nhẹ tựa lông hồng, nhưng thực tế lại nặng như Thái Sơn. Lúc này, một vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc không nhịn được lên tiếng, nếu Lục trưởng lão chỉ xuất thủ bình thường, thì Diệp Phong này có lẽ còn đỡ được. Nhưng Lục trưởng lão đã dùng đến sức mạnh lông vũ chín màu mạnh nhất trên người lão, ngay cả thiên tài đỉnh cấp nhất của tộc ta, dù là thiên tài trẻ tuổi, cũng không thể nào chống đỡ. Huống chi là Diệp Phong còn trẻ như vậy. Nghe vị lão bối Khổng Tước nhất tộc bên cạnh nói vậy, đôi mắt tuyệt mỹ của Linh Lung công chúa lại lộ ra một tia lo lắng. Chẳng biết vì sao, khi thấy Diệp Phong gặp nguy hiểm, trong lòng Linh Lung công chúa lại dâng lên một nỗi lo lắng chưa từng có. Có lẽ vì Diệp Phong là người do nàng trịnh trọng mời đến, nàng không muốn nhân vật đại diện cho thể diện của mình lại gặp phải tình huống khó xử hay nguy hiểm. Bấy giờ, khi tất cả ánh sáng tan đi, tiếng nổ cuối cùng cũng tắt hẳn. Mọi người nhất thời đều trừng lớn mắt, nhìn về phía sân đấu, muốn xem kết quả cuối cùng. Lúc này, cả quảng trường đã hoàn toàn vỡ nát, mà Diệp Phong thì vẫn đứng giữa đống phế tích, tay vẫn cầm một cây chiến mâu khổng lồ, đỡ lấy chiếc lông vũ che khuất bầu trời trên không trung. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Một vị cường giả tiền bối của Khổng Tước nhất tộc lập tức không kìm được mà thốt lên, Diệp Phong này thật sự đã đỡ được đòn tấn công từ bản mệnh lông vũ mạnh nhất của Lục trưởng lão sao? Thực lực của hắn thật quá mạnh rồi. Thấy cảnh này, Linh Lung công chúa cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, ta đã biết Diệp Phong công tử chắc chắn sẽ không làm ta thất vọng mà. Thực lực của công tử dường như còn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước ta gặp. Linh Lung công chúa biết rõ, nếu là Diệp Phong mà nàng gặp ở Bắc Vực trước đây, thực lực của hắn tuyệt đối không thể mạnh như bây giờ, nhưng nay, chỉ trong thời gian ngắn. Diệp Phong đã trưởng thành nhiều đến vậy, trực tiếp dùng sức mình đỡ được cả đòn tấn công của một siêu cấp cường giả lão bối như Lục trưởng lão. Thật khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này, Lục trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, dường như cũng bị chấn động. Sau đó, lão lập tức cười ha hà, nói, Diệp Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, lại đỡ được cả đòn tấn công từ bản mệnh Long Vũ mạnh nhất của ta. Xem ra Linh Lung công chúa thật không nhìn lầm ngươi. Với thực lực này, đừng nói ở Bắc Vực, cho dù ở cả khu vực Bắc Vực, Thiên Man và Đại Hoang, ngươi cũng tuyệt đối được xem là tồn tại mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Dù sao trong thế hệ trẻ các ngươi, thiên tài có thể đỡ được đòn tấn công từ bản mệnh Long Vũ này của bản trưởng lão, tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức mỉm cười, trong mắt cũng lộ ra một tia tự hào. Dù sao Diệp Phong biết rõ, vị Lục trưởng lão này tu vi cao hơn mình mười mấy đại cảnh giới, mình có thể đỡ được đòn tấn công từ bản mệnh Long Vũ của lão đã là vô cùng ghê gớm rồi. Nếu là người cùng thế hệ với Diệp Phong, đừng nói đỡ được đòn tấn công từ Long Vũ này, chỉ cần Lục trưởng lão tùy tiện ra tay, e rằng cũng có thể tiêu diệt đối phương. Bấy giờ, Diệp Phong thu hồi vạn thú chiến mâu, Lục trưởng lão cũng thu lại sức mạnh của chiếc Long Vũ, lúc này, Lục trưởng lão lập tức bay đến trước mặt Diệp Phong, không nhịn được vỗ vai hắn. Nói, chàng trai trẻ, ngươi rất khá, không những tính tình hợp khẩu vị của bản trưởng lão, mà thực lực còn mạnh như vậy, xem ra ta thật sự muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ. Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Diệp Phong bèn nhếch miệng cười, đáp, vậy sau này ta xin gọi Lục trưởng lão một tiếng đại ca. Thấy Diệp Phong thuận thế leo lên như vậy, Lục trưởng lão lập tức không nhịn được mà lắc đầu, nói, tiểu tử ngươi ngược lại không khách khí chút nào. Nhưng ta đã nói rồi, nếu ngươi có thể làm ta hài lòng trong lúc tỉ thí, thì chúng ta kết bái huynh đệ có sao đâu. Nói xong, Lục trưởng lão vừa cười vừa nói, đã chúng ta kết bái huynh đệ, ta làm đại ca của ngươi, lần đầu gặp mặt, tự nhiên phải có chút lễ vật. Dứt lời, Lục trưởng lão đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một viên tinh thạch trông giống như một ngôi sao sáu cánh. Lục trưởng lão lập tức cười nói, viên tinh thạch này là tinh hoa trời đất kết tinh từ thánh thụ của Khổng Tước nhất tộc chúng ta, năng lượng chứa trong đó là năng lượng thánh thụ của tộc ta. Vô cùng hùng hồn và tinh khiết. Diệp Phong, ngươi cầm lấy viên thánh thụ tinh thạch này, tuyệt đối sẽ giúp ích rất lớn cho việc tăng tu vi, có thể âm thầm tinh luyện công lực, cải tạo thân thể của ngươi. Nghe Lục trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức mừng rỡ nói, đa tạ đại ca. Mà lúc này, một đám lão bối khác của Khổng Tước nhất tộc đang quan sát từ xa, trong mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Lục trưởng lão lại lấy ra một món quà quý giá như vậy. Phải biết rằng, cho dù là nhân vật lão bối cấp bậc trưởng lão, muốn có được tinh thạch tinh hoa trời đất kết tinh từ thánh thủ, cũng phải có cống hiến to lớn cho toàn bộ Khổng Tước nhất tộc mới có thể được thánh thụ ban thưởng. Lúc này, một vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc bên cạnh Linh Lung công chúa không nhịn được cười nói, xem ra Lục trưởng lão lần này thật sự rất yêu thích Diệp Phong này. Lại tặng món quà quý giá như vậy, Linh Lung công chúa cũng không nhịn được gật đầu, ánh mắt có vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, Linh Lung công chúa thân là công chúa của Khổng Tước nhất tộc, từ khi sinh ra đến nay cũng chưa từng nhận được tinh thạch trời đất kết tinh từ thánh thủ. Đây chính là vật vô cùng chân quý của toàn bộ Khổng Tước nhất tộc. Mà Diệp Phong lúc này thì đang cầm viên tinh thạch trời đất hình sao sáu cánh, trong mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Bởi vì lúc Diệp Phong nhận lấy viên tinh thạch này, hắn lập tức cảm nhận được thánh lực vô cùng kinh khủng chứa đựng bên trong. Nếu mình thôn phệ hấp thu, tuyệt đối có thể khiến tu vi của mình đột phá thần tốc. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không thôn phệ ngay tại chỗ, dù sao năng lực thôn phệ bá đạo quỷ dị này, tốt nhất là tạm thời không nên thi triển trước mặt người ngoài, bấy giờ. Linh Lung công chúa vội vàng đi tới, đến bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong, đã ngươi chứng minh được thực lực của mình, vậy thì tiếp theo. Ta nghĩ những vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc chúng ta, bao gồm cả các thành viên của liên minh chống bá quyền cũng sẽ không từ chối ngươi, ngược lại còn sẽ hết sức lôi kéo ngươi. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười gật đầu, cất lời, lần này ta đến Khổng Tước nhất tộc các vị, chính là vì gia nhập liên minh chống bá quyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các vị có thể cho ta đủ lợi ích và tài nguyên tu luyện. Nghe những lời thẳng thắn như vậy của Diệp Phong, Linh Lung công chúa cũng không cảm thấy có gì khó xử. Dù sao trước đó khi bàn bạc chuyện này, Diệp Phong đã nói rõ yêu cầu của mình. Sắc mặt Kiếm Như Phong đại biến, hắn hiểu ra Diệp Phong không phải không phản ứng, mà là chẳng thèm ra tay. Lúc này, Linh Lung công chúa lập tức gật đầu, rồi cười nói, ta dẫn ngươi đi gặp các vị lão bối trong tộc, họ về cơ bản đều là người sáng lập liên minh chống bá quyền. Chỉ cần họ đồng ý cho Diệp Phong ngươi đủ tài nguyên tu luyện, vậy thì không có vấn đề gì. Diệp Phong nghe Linh Lung công chúa nói vậy, lập tức gật đầu. Hắn cũng dần hiểu ra, liên minh chống bá quyền mà Linh Lung công chúa nói đến, e rằng phần lớn đều do Khổng Tước nhất tộc khống chế. Khổng Tước nhất tộc, với vai trò là người đứng đầu, mới là lực lượng nòng cốt quan trọng nhất của liên minh, còn những chủng tộc khác, dù đã gia nhập, nhưng e rằng đều là những chủng tộc bình thường ở Đại Hoang, hoàn toàn không thể so sánh với một chủng tộc do hậu duệ của thần thú cường đại như Khổng Tước tạo ra. Vì vậy, quyền lực chủ yếu của liên minh đều tập trung trong tay Khổng Tước nhất tộc. Chỉ cần được các vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc đồng ý, thì bên liên minh cũng không có vấn đề gì. Lúc này, Diệp Phong và Linh Lung công chúa đi thẳng đến trước mặt hơn 10 vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc. Bấy giờ, đám lão bối này đều nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ tán thưởng. Dù sao lúc Diệp Phong vừa đến, thấy hắn trẻ tuổi như vậy, họ căn bản không tin hắn lại là thiên tài đệ nhất Bắc vực với thực lực phi thường. Nhưng sau trận chiến kinh khủng với Lục trưởng lão vừa rồi, tất cả mọi người đều hiểu rằng, Diệp Phong tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Đừng nói ở Bắc vực, cho dù ở Đại Hoang hay Thiên Man chi địa, hắn cũng tuyệt đối được xem là người đứng đầu thế hệ trẻ. E rằng cả khu vực Nam Bắc này, không tìm ra được người thứ hai có thể sánh với một nhân vật trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại như Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cũng không nói thêm gì, mà trực tiếp nhìn sang Linh Lung công chúa bên cạnh. Bởi vì Linh Lung công chúa sẽ giúp hắn nói ra yêu cầu của mình. Linh Lung công chúa hơi do dự một chút, rồi không nhịn được lên tiếng với hơn 10 vị lão bối, các vị trưởng bối, muốn để Diệp Phong gia nhập liên minh chống bá quyền của chúng ta. Vậy thì các vị cũng phải cho hắn đủ thù lao, ta nghĩ đây là điều nên làm. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, hơn 10 vị lão bối lập tức cười đáp, đương nhiên. Một thiên tài kinh tài tuyệt diễm như Diệp Phong có thể gia nhập liên minh do Khổng Tước nhất tộc chúng ta sáng lập, tuyệt đối là vinh hạnh của cả liên minh. Cho Diệp Phong đủ tài nguyên tu luyện, đây là việc tất nhiên. Nghe các vị lão bối nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong lúc này cũng hiểu ý, lập tức cười ôm quyền nói, vậy đa tạ các vị tiền bối. Các vị tiền bối đã coi trọng vãn bối như vậy, thực sự là vinh hạnh của vãn bối, Diệp Phong nói xong. Một vị lão bối đứng giữa lập tức lên tiếng, Diệp Phong, tuy chúng ta có thể cung cấp cho ngươi đủ tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi gia nhập liên minh cũng phải làm một vài việc. Diệp Phong lập tức cười đáp, đương nhiên, nghe Diệp Phong trả lời dứt khoát như vậy, hơn 10 vị lão bối đều không nhịn được gật đầu. Vị lão bối đứng giữa lập tức nói tiếp, gần đây, trong địa bàn của liên minh chúng ta, quả thật đã xảy ra một chuyện đau đầu. Đó là ở khu vực biên giới, có một ngọn núi tên là Hắc Phong Sơn, xuất hiện mấy con yêu tộc ngoại lai vô cùng cường đại, không phải yêu tộc của Đại Hoang chúng ta, đang làm hại một phương. Ta hy vọng Diệp Phong ngươi có thể bí mật đến Hắc Phong Sơn, xem có thể giải quyết mấy con yêu tộc ngoại lai đó không. Vừa hay cũng dùng việc này để chứng minh năng lực giải quyết vấn đề thực tế của ngươi. Nghe vị lão bối nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra. E rằng Khổng Tước nhất tộc không tiện ra tay với yêu tộc ngoại lai để tránh gây thêm rắc rối. Để mình, một người ngoài đến từ Bắc vực ra tay, chính là lựa chọn tốt nhất. Điều này hoàn toàn giống với thủ đoạn mà Thiên Man đế quốc đã dùng để Diệp Phong và các cường giả Bắc vực khác đi mở Đại Hoang giám ngục trước đây. Diệp Phong lập tức hiểu ra, lý do Khổng Tước nhất tộc chiêu mộ mình, e rằng cũng có một phần nguyên nhân này, không chỉ vì mình có thực lực vô cùng cường đại, mà còn một phần là vì mình là người ngoài Đại Hoang. Làm những việc dễ gây thù chuốc oán sẽ tiện lợi hơn, mà không liên lụy đến Khổng Tước nhất tộc hay liên minh chống bá quyền. Diệp Phong lập tức cười nói, nếu các vị tiền bối đã coi trọng vãn bối như vậy, vậy thì ngày mai vãn bối sẽ lên đường đến Hắc Phong Sơn, xem xét tình hình rồi tính tiếp. Nghe Diệp Phong nói vậy, một đám lão bối Khổng Tước nhất tộc đều gật đầu. Sau đó, một trong số họ nhìn sang Linh Lung công chúa, cười nói, vậy tiếp theo hãy để Linh Lung công chúa đưa Diệp Phong công tử đi nghỉ ngơi một đêm ở tộc ta. Còn về tài nguyên tu luyện mà Diệp Phong công tử cần, chúng ta cũng giao cho Linh Lung công chúa phụ trách lựa chọn. Diệp Phong công tử có yêu cầu gì, cứ trực tiếp nói với Linh Lung công chúa là được. Nghe các vị lão bối nói vậy, Diệp Phong lập tức ôm quyền, rồi cùng Linh Lung công chúa rời đi. Khi hai người rời đi, một đám lão bối Khổng Tước nhất tộc nhìn về phía Lục trưởng lão cách đó không xa. Không nhịn được hỏi, lão Lục, thực lực của chàng trai trẻ tên Diệp Phong này rốt cuộc thế nào? Lão Lục ngươi vừa rồi đích thân ra tay, chắc là rõ nhất. Sắc mặt Lục trưởng lão lúc này lập tức trở nên có chút hưng phấn, lão nói, tiểu tử này là người trẻ tuổi mạnh nhất ta từng gặp. Ta đoán hắn chỉ cần tu luyện thêm vài năm nữa, e rằng có thể đuổi kịp đám lão già tu luyện mấy nghìn năm như chúng ta rồi. Cái gì, nghe Lục trưởng lão đánh giá cao như vậy? Đám lão bối Khổng Tước nhất tộc có mặt đều trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc không hề che giấu, dường như không ngờ Lục trưởng lão lại có đánh giá cao. thậm chí có phần khoa trương về Diệp Phong như vậy. Nhưng tất cả mọi người đều tin lời Lục trưởng lão, bởi vì lão có tư lịch rất cao trong khổng tước nhất tộc, là một lão khổng tước đã tu luyện hàng nghìn năm. Lão không thể nào vô cớ lừa gạt mọi người. Trong chớp mắt, hơn 10 vị lão bối của khổng tước nhất tộc lập tức thay đổi thái độ, vô cùng coi trọng Diệp Phong. Thậm chí có một vị lão bối còn không nhịn được mà mỉm cười nói, có lẽ chúng ta còn có thể tác hợp cho nha đầu Linh Lung công chúa và Diệp Phong công tử. Diệp Phong này là một con tiềm long, chỉ chờ ngày xuất uyên, tương lai sẽ huy hoàng vô hạn. Lúc này, Diệp Phong đi theo Linh Lung công chúa, đang tiến vào khu vực nội bộ của khổng tước nhất tộc. Linh Lung công chúa cười nói, tối nay Diệp Phong công tử cứ ở lại tộc chúng ta. Ngày mai ngài hãy mang theo vài người trợ giúp đến Hắc Phong Sơn xem xét tình hình. Lần này hẳn là thử thách mà các vị lão bối trong tộc dành cho ngài, Diệp Phong gật đầu. Sau đó không nhịn được hỏi, nàng ở trong tộc suốt, có biết mấy con yêu tộc ngoại lai ở Hắc Phong Sơn rốt cuộc đến từ đâu không? Mà khiến cho cả tầng lớp thượng tầng của khổng tước nhất tộc cũng không dám đích thân ra tay, lại để một người ngoài như ta giải quyết vấn đề này. Linh Lung công chúa lắc đầu, ánh mắt cũng có một tia nghi hoặc, đáp, mấy con yêu tộc ngoại lai đó, ta cũng không biết rõ thân phận, nhưng có lẽ liên quan đến thế lực rất khó giải quyết. Nếu không, tầng lớp thượng tầng của tộc ta không thể nào không đích thân ra tay. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì, không nhịn được nói, đúng rồi, lần này đến khổng tước nhất tộc của các vị. Ngoài việc chính thức gia nhập liên minh chống bá quyền, còn có một chuyện quan trọng ta muốn nói với nàng. Đó là ta cần tìm vài vị tiền bối có tu vi cường đại trong tộc các vị, theo ta đến Thái Dương thần tộc. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể nào ngờ Diệp Phong lại muốn trực tiếp đến Thái Dương thần tộc. Linh Lung công chúa biết chuyện Diệp Phong bị tộc trưởng Thái Dương thần tộc truy sát, nàng lập tức vô cùng lo lắng nói, Diệp Phong công tử, ngài tuyệt đối đừng xúc động. Thái Dương thần tộc là chủng tộc bá chủ số 1 của Đại Hoang, thực lực và nội tình vô cùng kinh khủng, cường giả trong tộc nhiều vô kể. Đừng nói là tộc trưởng, chỉ riêng các vị tiền bối trong tộc thôi cũng đã vô số, e rằng còn mạnh hơn khổng tước nhất tộc chúng ta gấp mười mấy lần. Bây giờ ngài trực tiếp muốn đến Thái Dương thần tộc, cho dù có mang hết tất cả cường giả tiền bối của tộc ta đi cũng không có tác dụng gì, sẽ bị họ tiêu diệt trong nháy mắt. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong bèn nhếch miệng cười. Đáp, Linh Lung công chúa hiểu lầm rồi, ta đến Thái Dương thần tộc dĩ nhiên không phải để công khai tuyên chiến. Đó chẳng khác nào tự tìm cái chết, ta lại không phải kẻ ngốc. Chuyến này ta đến Thái Dương thần tộc là để giúp đỡ thiên chi kiêu nữ số 1 hiện nay của họ, Thái Dương thần nữ, đoạt lấy vị trí tộc trưởng mới. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lại một lần nữa kinh ngạc, không nhịn được nói, ngài từ lúc nào lại có quan hệ với Thái Dương thần nữ? Diệp Phong cười nói, khoảng thời gian này ta đã trải qua rất nhiều chuyện, ta kể cho nàng nghe từng chuyện một. Bấy giờ, để Linh Lung công chúa giúp đỡ mình, Diệp Phong đã kể lại toàn bộ những gì mình đã trải qua, khi nghe xong tất cả. Đặc biệt là khi nghe Diệp Phong nói đã lợi dụng sức mạnh phong thủy của sông núi để làm trọng thương một đại nhân vật thông thiên như tộc trưởng Thái Dương thần tộc. Linh Lung công chúa lập tức che miệng, đôi mắt xinh đẹp mở to. Dường như không thể nào tin được một nhân vật truyền kỳ của Đại Hoang như tộc trưởng Thái Dương thần tộc lại bị một người trẻ tuổi nhỏ bé như Diệp Phong làm cho trọng thương. Dù là lợi dụng ngoại lực, đó cũng là chuyện không thể tin nổi. Lúc này, Linh Lung công chúa không nhịn được thốt lên, Diệp Phong, ngài quá lợi hại. Nói xong, đôi mắt tuyệt mỹ của Linh Lung công chúa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, ánh lên một vẻ khác lạ sâu sắc. Linh Lung công chúa từ trước đến nay luôn là một mỹ nhân giỏi tâm kế. Nàng chuyên chiêu mộ các thiên tài trẻ tuổi cho khổng tước nhất tộc, thủ đoạn và tầm nhìn đều rất cao. Nhưng lần này, là lần duy nhất Linh Lung công chúa cảm thấy tán thưởng và kinh ngạc đến vậy trước một người khác phái trẻ tuổi, lúc này. Linh Lung công chúa lập tức không nhịn được nói, Diệp Phong, ý của ngài là, ngài muốn mang một vài vị tiền bối đến Thái Dương thần tộc ẩn náu, âm thầm phò tá Thái Dương thần nữ. Lật đổ tộc trưởng hiện tại, như vậy. Tương lai toàn bộ Thái Dương thần tộc có thể trở thành thế lực do ngài ngầm khống chế. Lúc đó khổng tước nhất tộc chúng ta nói không chừng còn có thể liên kết với Thái Dương thần tộc, đối phó các chủng tộc bá chủ khác, cùng nhau chia cắt toàn bộ Đại Hoang. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó đột nhiên nói một cách trịnh trọng, nhưng kế hoạch này vô cùng bí mật, ta chỉ nói với một mình nàng. Nàng đừng nói cho bất kỳ ai khác trong khổng tước nhất tộc biết. Chuyện này... trừ phi là những vị tiền bối cường đại đồng ý theo ta đến Thái Dương thần tộc, phó tá Thái Dương thần nữ, những người khác tuyệt đối không được biết. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức gật đầu, trịnh trọng đáp, yên tâm đi, những lời Diệp Phong công tử nói với ta hôm nay, ta sẽ không nói cho ai khác biết. Lúc đó, ta sẽ giúp công tử tìm kiếm một vài vị lão bối vô cùng cường đại trong tộc ta, những vị này ta chắc chắn sẽ lựa chọn cẩn thận. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vô cùng yên tâm. Dù sao Linh Lung công chúa cũng là công chúa điện hạ của Khổng Tước nhất tộc, những vị cường giả tiền bối mà nàng tìm đến chắc chắn đều là người đáng tin cậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình cuối cùng cũng đã hoàn thành được việc này. Sau đó, hắn không nhịn được cười nói, đúng rồi, Linh Lung công chúa, bây giờ nàng hãy trực tiếp đưa ta đến nơi chọn lựa tài nguyên tu luyện đi. Lần này đến Thái Dương thần tộc, thực lực tu vi của chính ta phải được nâng cao hết mức có thể. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên liếc nhìn cửu nhãn hắc diễm kỳ lân bên cạnh, cười nói, đúng rồi, Khổng Tước thánh quả của tộc các vị, nếu có, hãy lấy cho ta một ít. Người bạn này của ta, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, rất thích ăn thánh quả của tộc các vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức cười đáp, được, không vấn đề gì, lúc này. Thấy Diệp Phong lại nhắc đến mình, cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, người vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh, trong lòng lập tức trở nên có chút cảm động. Không ngờ Diệp Phong lại có thể nhớ đến nhu cầu của nó. Điều này khiến cửu nhãn hắc diễm kỳ lân càng thêm trung thành tuyệt đối với Diệp Phong, đây tuyệt đối là một chủ nhân đáng để nương tựa và tin cậy. Bấy giờ, Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đi theo Linh Lung công chúa, rất nhanh đã đến nơi chuyên cất giữ tài nguyên tu luyện của Khổng Tước nhất tộc, nơi đây là một cung điện khổng lồ. Được xây dựng vô cùng hùng vĩ, cửa còn có hai vị lão bối của Khổng Tước nhất tộc trông vô cùng đáng sợ đang canh gác. Mỗi người toát ra khí tức tu vi không hề yếu hơn lục trưởng lão trước đó. Điều này khiến Diệp Phong lập tức động lòng, nội tình của Khổng Tước nhất tộc cũng vô cùng kinh khủng. Xem ra lần này mình đến Khổng Tước nhất tộc là đến đúng nơi rồi, nhất định có thể tìm được những vị lão bối cực kỳ lợi hại để theo mình đến Thái Dương thần tộc. Nếu chỉ có Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, hắn thật sự không có mấy lòng tin có thể phò tá Thái Dương thần nữ đoạt được vị trí tộc trưởng thế hệ mới của Thái Dương thần tộc. Nhưng bây giờ, nếu Linh Lung công chúa thật sự có thể từ Khổng Tước nhất tộc chọn ra những vị lão bối cực kỳ lợi hại, cùng mình đến Thái Dương thần tộc. Vậy thì phần thắng của Diệp Phong sẽ lớn hơn rất nhiều. Lúc này, Linh Lung công chúa dẫn Diệp Phong và cửu nhãn hắc diễm kỳ lân đến trước cung điện khổng lồ chuyên chứa đựng tài nguyên tu luyện. Lập tức, hai lão giả canh gác trước cung điện liền mở mắt, nhìn chằm chằm vào Linh Lung công chúa, cất tiếng hỏi, công chúa điện hạ đến đây, có việc gì chăng? Linh Lung công chúa lúc này từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài của Liên minh chống bá quyền. Linh Lung công chúa cười nói, ta phụng mệnh các vị lão bối trong tộc, đến đưa Diệp Phong, vị thiên tài đỉnh cấp đệ nhất Bắc vực vừa gia nhập liên minh của chúng ta, tiến vào bảo khố đại điện. Tìm kiếm tài nguyên tu luyện thích hợp, xem như là thù lao cho việc Diệp Phong hiệu lực cho Khổng Tước nhất tộc và liên minh. Nghe Linh Lung công chúa nói vậy, hai lão giả canh gác cũng không hỏi nhiều. Chỉ gật đầu đáp, chuyện này, thượng tầng trong tộc đã truyền đạt cho chúng ta. Các ngươi có thể trực tiếp vào trong lựa chọn tài nguyên tu luyện, nhưng không được chọn quá nhiều, chỉ có thể chọn tài nguyên trị giá 1.000 vạn linh tinh. Nghe hai lão giả nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức gật đầu, cười đáp, được, chúng ta biết rồi. Hai lão giả canh gác lúc này đều gật đầu, sau đó mỗi người lấy ra nửa khối lệnh bài từ trên người. Khoảnh khắc sau, hai nửa khối lệnh bài hợp lại với nhau, tạo thành một lệnh bài hoàn chỉnh. Ong, gần như ngay lập tức, từ trong lệnh bài hoàn chỉnh đó, một luồng sáng lao ra, chiếu rọi lên cánh cửa lớn của bảo khố trước mặt. Trong chớp mắt, cánh cửa lớn của bảo khố liền mở ra. Bấy giờ, Linh Lung công chúa nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong công tử, chúng ta vào thẳng thôi. Diệp Phong lập tức gật đầu, sau đó dẫn theo cửu nhãn hắc diễm kỳ lân, đi theo sau Linh Lung công chúa. Khi họ tiến vào trong bảo khố đại điện, Diệp Phong suýt nữa bị chói mù mắt. Chỉ thấy toàn bộ bên trong, nhìn một cái là thấy những đống tinh thạch năng lượng chất đầy mặt đất. Nhưng những tinh thạch năng lượng này đều là loại bình thường được khai thác từ các mạch khoáng, so với thánh thụ tinh thạch mà lục trưởng lão đã riêng tư tặng cho Diệp Phong. Kém hơn không biết bao nhiêu lần, Diệp Phong cũng không có hứng thú gì lớn. Dù sao bây giờ Diệp Phong thôn phệ những tinh thạch năng lượng bình thường này, đã không còn tác dụng gì nhiều, công lực của hắn cũng không tăng lên được bao nhiêu. Vì vậy, lần này tiến vào bảo khố đại điện của Khổng Tước nhất tộc, Diệp Phong tự nhiên muốn có được tài nguyên tu luyện cao cấp hơn, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi công lực của mình. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Linh Lung công chúa bên cạnh, không nhịn được nói, Linh Lung công chúa, nàng cũng biết tu vi của ta bây giờ đã tăng lên đến cấp độ này. Muốn tiếp tục thần tốc nâng cao công lực, nhất định phải có tài nguyên tu luyện vô cùng cao cấp. Mong Linh Lung công chúa có thể trực tiếp dẫn ta đến nơi chuyên chất đống tài nguyên cao cấp trong bảo khố này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Lung công chúa lập tức gật đầu cười, đáp, Diệp Phong, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngài thiệt thòi đâu. Nói xong, Linh Lung công chúa trực tiếp đi nhanh về một hướng nào đó trong bảo khố. Diệp Phong vội vàng theo sau. Khi Diệp Phong đi theo Linh Lung công chúa đến khu vực tây nam của bảo khố, hắn lập tức lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Chỉ thấy trong khu vực tây nam này, lại có một mảnh dược điền được trồng. Linh dược mọc trong dược điền này, toàn bộ đều là loại vô cùng cao cấp. Có cây ra chín quả màu đỏ, có linh dược trông giống như quả nhân sâm, còn có thiên sơn tuyết liên đủ 18 cánh hoa, toàn bộ đều là linh dược vô cùng thần kỳ. Hơn nữa, Diệp Phong chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được dược lực chứa đựng trong đó vô cùng dồi dào.